Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 47, C47, Liên Hoa lệnh vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đột nhiên xuất hiện không phải ai khác, chính là mẹ ruột của Cố An. Lẽ ra nàng phải nằm trong mộ của mình. Nàng là người chết. Là người chết không nên xuất hiện trên thế giới này. Tuy nhiên, người chết đã ra khỏi mộ. Bóng trắng nữ tử từng bước một hướng Cố An đi tới. Móng tay trong tay vươn ra. Năm đạo móng vuốt sắc bén đưa vào tầm mắt. Cố An còn chưa kịp phản ứng. Móng vuốt trắng đã đâm thủng xiêm y. Lưu lại một vết máu trên da. Cố An lên tiếng đáp mà bay. Ngã trên mặt đất lăn hai vòng. Bạch Câu lại chạy đến bên cạnh Cố An. Vươn đầu lưỡi liếm láp gò má Cố An. Ở trên mông Bạch Câu hắn hung hăng vỗ một cái. Bạch Câu bị đau kêu lên một tiếng. Buông hai chân bay về phía kinh thành. Sau khi ba tên sát thủ kia chết, trận pháp xung quanh cũng được mở ra. Bọn họ hiện tại khoảng cách kinh thành không xa. Cuối cùng, Cố An chỉ muốn Tô Mị Nhi rời đi. Nàng vô tội và không liên quan gì đến chuyện này. Nhìn ngựa trắng đi xa, Cố An nhìn thấy Tô Mị Nhi khóc thành lệ nhân ở phía trên. Thản nhiên cười, thậm chí còn vẫy tay với nàng. Cho đến khi ngựa trắng đi xa, Cố An mới nắm chặt trường kiếm bên hông. Trường kiếm xa xa chỉ về phía bóng trắng trước mặt. Ánh mắt Cố An cũng lạnh xuống. Hắn biết, tuy rằng thân thể là mẫu thân của mình, nhưng nội tâm tuyệt đối không phải. Nàng nhìn bàn tay mình, dường như đang nghi hoặc vì sao vừa rồi một chảo kia không giết chết Cố An. Thừa dịp đối phương còn đang ngẩn người, Cố An đi trước một bước. Trường kiếm tựa như hồng thủy, thanh thế hạo hạo, đối mặt với cường địch, Cố An chưa bao giờ do dự. Trường kiếm dừng lại trước trán nàng. Không phải Cố An dừng tay, mà là nàng giơ tay lên, móng tay thon dài chắn trước mặt, thế nhưng cứng rắn đón đỡ trường kiếm của Cố An xuống. Cái này, thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Bàn tay vỗ mạnh một cái, trường kiếm trong tay Cố An trong nháy mắt gãy lìa. Thân thể tựa như diều đứt dây bay ngược ra, hổ khẩu dĩ nhiên nứt ra, tràn đầy máu tươi, không tiếp tục dừng lại, bóng trắng biến mất tại chỗ. Đợi đến khi Cố An muốn đứng lên, đã nhìn thấy bộ áo trắng kia, nàng giơ chân lên, dẫm mạnh lên người Cố An, bùm, bùn đất xung quanh lún xuống, mắt Cố An mở to, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ toàn thân áo trắng của nàng. Mà mẫu thân trước mặt giống như là không nhìn thấy bình thường. Tựa như máy móc nhấc chân lên. Lần nữa đạp xuống. Bùm. Áo Cố An vỡ thành mảnh vải. Một khối ngọc bội từ trong ngực rơi ra. Lăn trên mặt đất. Nữ tử giơ chân lên cũng vào giờ khắc này ngừng lại. Lực chú ý toàn bộ ở khối ngọc bội kia. Cơ hội. Cố An tháo châm cài tóc trên đầu. Rót linh lực vào. Ngự kiếm. Đồng thời, Cố An giơ tay lên, đúng là đại vũ dư trưởng. Đây là một kích mạnh nhất hiện nay của Cố An. Sống hay chết đều phải xem một kích này. Oanh, bụi bùn bay tán loạn. Cố An giao thủ với mẫu thân lần đầu tiên có cảm giác đánh vào thân thể. Bụi bặm tản đi, Cố An kinh ngạc đứng tại chỗ. Không thể nào, một kích vừa rồi của mình đánh vào người đối phương. Không hề có tác dụng. Nàng vẫn đứng đó. Áo trắng bồng bềnh, bàn tay Cố An dán lên ngực nàng. Châm cài tóc càng đâm vào cổ đối phương. Nàng cứng ngắc giơ tay lên, nắm chặt châm cài tóc trên cổ, dùng sức bẻ một cái. Bàn tay duỗi trước, châm cài tóc duỗi về phía Cố An. Rõ ràng động tác rất chậm, nhưng Cố An lại không biết phải trốn như thế nào. Gâu gâu, tiếng chó sủa vang lên sau lưng nàng. Vượng tài nhảy lên thật cao. Hóa hình trên không trung, cẩu đầu nhân thân, thân thể ước chừng cao hơn hai thước tựa như một người khổng lồ. Một chảo giản dị tự nhiên vỗ về phía nữ tử, đối phương lại như là không nhìn thấy. Tiếp tục đem châm cài tóc trong tay đâm về phía Cố An. Móng vuốt vượng tài cuối cùng vẫn đánh vào người cô gái. Châm cài tóc cũng đâm vào bụng Cố An. Khoảnh khắc châm cài tóc chạm vào người mình, Cố An nghe thấy tiếng vang thanh thúy truyền đến. Kim cương bất diệt đã bị phá vỡ. Hống, vượng tài có chút nổi giận. giống to một tiếng, lại lần nữa công kích nữ tử. Nhưng mà nàng chỉ là giơ lên một ngón tay, cùng vượng tài nanh vuốt chạm vào nhau. Gió mạnh giao thủ thổi loạn tóc Cố An, nhưng Cố An không kịp né tránh. Hắn nhìn thấy người bị đánh bay là vượng tài. Vượng tài đã bị đánh đến không thể duy trì nguyên hình, biến trở về cầu tử, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Mẫu thân của mình, so với Chu Thanh còn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Đây ít nhất là cấp bậc vị ương. Chỉ có Cố An lúc luận bàn với vị ương mới có loại cảm giác vô lực này. Không hề có phần thắng. Nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Cho dù nàng đứng ở nơi đó cho mình đánh, chính mình thậm chí phá không được phòng ngự của nàng. Chẳng biết tại sao, Cố An dường như nghe được tiếng tiêu. Mí mắt càng lúc càng nặng, cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Cố An đem đoạn kiếm cắm vào đùi mình. Cảm giác đau đớn khiến Cố An lần nữa tỉnh táo một phần. Mình còn có hậu thủ gì? Hình như thật sự không còn. Đã dùng hết rồi. Ngay cả khối ngọc bội nhặt từ trên người Chu Thanh cũng vô dụng. Khối ngọc bội kia có thể làm cho vượng tài không thể nhúc nhích. Nhưng đối với nàng chỉ có tác dụng lẻ tẻ. Kim cương bất diệt tiến độ 100, có thể thăng cấp. Nhìn hệ thống xuất hiện tin tức, Cố An cười khan một tiếng. Vào lúc này thăng cấp thì có ích lợi gì chứ? Nếu không thăng cấp sẽ bỡ lỡ cơ hội thăng cấp lần này. Vạn nhất những công pháp đẳng cấp cao này có thể trực tiếp một phím hoàn thành thăng cấp thì sao? Kim cương bất diệt đang thăng cấp. Trước mắt tiến độ. Không, kỳ tích không có phát sinh. Không, tiến độ qua hồi lâu vẫn là không có động tĩnh. Tiếng tiêu ở bên tai Cố An càng ngày càng mãnh liệt. Bản thân cũng càng ngày càng buồn ngủ. Vào thời khắc mí mắt khép lại cuối cùng, Cố An nhìn thấy bàn tay cô gái vươn tới. Móng tay bén nhọn dị thường chói mắt. Thật đáng tiếc, sau khi mình chết Thương Ương Ương hẳn là sẽ thương tâm vài ngày. À, cũng không biết đứa nhỏ kia có thể đem mình xếp vào hàng ngũ lừa đảo hay không. Còn có vị ương, hao tốn nàng nhiều thời gian như vậy đến cho mình tu luyện. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả tên thật của mình cũng không biết. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt Cố An chính là Tô Mị Nhi. Đáng tiếc, đã nói đêm nay ôm chân nàng ngủ. Móng tay đụng vào trán Cố An, từng chút đâm vào da Cố An. Đột nhiên, năm phiến lá sen trên trán Cố An lóe ra kim quang. Ở trong bầu trời đêm này tựa như một mặt trời sáng chói. Thật là bắt mắt, một bức tường vô hình chắn trước mặt Cố An. Chặn bàn tay kia, vết thương trên bụng và đùi Cố An bắt đầu khép lại. Không đến một hơi đã khôi phục nguyên dạng. Cố An vốn nên ngủ say cũng vào lúc này mở mắt ra. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình đột phá. Mẫu thân trước mặt nhìn bàn tay của mình, lại nhìn về phía Cố An. Miệng mở ra, thanh âm khàn khàn truyền ra. Làm sao có thể, Tam Thanh Sơn, vị ương mạnh mẽ đứng dậy, nhìn về phía xa xa, không nói hai lời, vị ương chỉ tay một chiêu, một thanh trường kiếm rơi xuống dưới chân, vị ương đạp kiếm mà đi, tựa như một đạo sao băng, liên hoa lệnh vỡ rồi, cách Cố An giao chiến không xa, vẻ mặt Tô Mị Nhi trầm tĩnh, còn mang theo một phần tức giận, Tam Thanh Sơn. Các ngươi dám cướp tướng công của ta. Tô Mị Nhi nắm chặt tay ngọc. Ở trong tay nàng còn nắm một cây ngọc tiêu. Thân ngọc tiêu run rẩy, phảng phất muốn vỡ vụn. Cách chương.